Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 872, chương 876, Ngộ Đạo Chi Hoa. Tại sao phải đuổi theo ta không thả đây? Mạc Bất Phàm chỉ có thể ngừng lại, nhìn đối phương, trầm giọng chất vấn, tại sao ngươi muốn đánh nghe Đại Đạo Chi Cơ? Đối phương trầm giọng hỏi, ta tại sao không thể đánh nghe? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, hơn nữa hỏi thăm loại chuyện này có vấn đề gì không? Ngươi cũng không có nói thật. Đối phương lắc đầu một cái, lại nói, nói đi, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Lai lịch ra sao? Không thể trả lời, Mạc Bất Phàm nói. Quả nhiên, đối phương hừ lạnh một tiếng. Cũng tốt, ta đưa ngươi bắt giữ, sau đó giao cho đại nhân tới định đoạt cùng thẩm vấn đi. Tiếng nói vừa dứt, đối phương tự ra tay, nàng bóng người phá không, trường kiếm trong tay chém ra một đạo sợ thiên kiếm mang, đem không gian chia ra làm hai, uy năng cực kỳ khủng bố. Đạo tôn, đối phương tu vi đã đạt đến đạo tôn tầng thứ. Hơn nữa, trên người nàng xuyên xương vỏ ngoài bọc thép rõ ràng cho thấy một loại cực mạnh pháp bào, có thể tăng phúc nàng chiến lực, cơ hồ là vì nàng chế tạo riêng, khiến cho nàng sức chiến đấu leo lên. Hoành, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, đạo tôn dành riêng vũ khí hiển hóa, 14 đạo binh dụng cụ hiện ra, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm quanh thân bốn phía, quét sạch tứ phương. Mạc Bất Phàm điều khiển vũ khí, trong đó một thanh trường thương đâm rách hư không, qua lại đi, ẩn chứa đạo quả lực, trực tiếp liền đánh tan đối phương công kích, kiếm mang nổ tung vỡ nát. Ngươi, đối phương trực tiếp liền bị này cổ sóng trùng kích dao động liên tiếp lui về phía sau. Sau đó ánh mắt khiếp sợ nhìn Mạc Bất Phàm, hiển nhiên Mạc Bất Phàm thực lực đã vượt ra khỏi nàng dự đoán. Ngươi nói Mạc Bất Phàm. Mà khi nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Bất Phàm lúc, bởi vì Mạc Bất Phàm xuất thủ, ngụy trang năng lực mất đi hiệu lực, dĩ nhiên là bại lộ chân chính tướng mạo. Trước tiên, đối phương liền nhận ra thế giới phân thân. Ông, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, lập tức triệu hoán ra thế giới địa cầu phân thân, cùng Mạc Bất Phàm giống nhau như đúc bóng người xuất hiện ở bên người. Sát, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm cùng thế giới địa cầu phân thân liên thủ, đồng thời vây công hướng địch nhân, thực lực bùng nổ, hoàn toàn đem đối phương chế trụ. Trước sau bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, cuối cùng, Mạc Bất Phàm chém xuống một kiếm rồi đối phương đầu, phai mờ xuống đối phương linh hồn, càng là lấy thiên địa linh hỏa đem thi thể đốt cháy thành tro. Căn bản không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, lấy Mạc Bất Phàm thực lực, một loại đạo tôn là không phải đối thủ của hắn, lại phối hợp thêm tông môn kiến trúc năng lực, càng khó hơn ở trong thời gian ngắn đánh sát đạo tôn. Hệ thống, truyền tống, ông, Mạc Bất Phàm mở ra hệ thống giao diện, tiêu hao nguyên thạch, sử dụng truyền tống chức năng. Thời không ba động hiện ra, màu trắng quang mang bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, quét, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, Mạc Bất Phàm bóng người liền bị truyền tống đi nha. Cũng không lâu lắm sau, có một đạo thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện ở nơi này. Quanh thân bao phủ một tầng sương mù, nhìn không rõ lắm, ngụy thánh cấp uy áp khuếch tán, thiên mệnh ngược dòng, ông. Lúc này, cái này sương mù bóng người vung tay phải lên, vận mệnh khí tức ba động hiện lên, chung quanh vùng này, phảng phất thời không ở chảy ngược đến, xuất hiện từng bức họa. Nhìn kỹ một chút, này xuất hiện hình ảnh lại chính là Mạc Bất Phàm khung cảnh chiến đấu. Toàn bộ trả lại như cũ đi ra, bị hắn lưu, sương mù bóng người tay trái một vệt, hình ảnh biến mất, cúi đầu trầm ngâm. Dù gì nói, loại này truyền tống phương thức rất kỳ lạ. tựa hồ là mượn vũ trụ đại đạo vì trạm trung truyền. Coi như là Ngụy Thánh cũng không cách nào tiến hành truy lùng. Cái này Mạc Bất Phàm, trên người có rất lớn bí mật, sợ rằng không chỉ có chỉ là đại đạo chi cơ đơn giản như vậy. Nếu có thể tìm tới hắn đại bản doanh, chỗ là tốt, cũng sẽ không dùng phiền toái như vậy, trực tiếp đi giết là được. Mặc dù thực lực của hắn không yếu, nhưng cuối cùng không thể đi đến Ngụy Thánh tầng thứ. Quét, cái này sương mù bóng người lưng đeo song phương, trực tiếp rời đi nơi này. Bên kia, Lưu Tiên Thành chiến tranh cũng kết thúc, bởi vì tu chân đại thế giới Ngụy Thánh phủ xuống, hủy diệt chiến hạm quân đoàn lập tức tất cả nhân viên rút lui. Song phương đều có tổn thương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thế giới địa cầu, Mạc Bất Phàm an toàn trở lại. Hắn là từ tông chủ điện truyền tống đi vô tận đại lục, cho nên truyền tống về tới phương cũng chính là sử thượng tối nghiêu tông môn tông chủ điện. Trở về rồi sau, Mạc Bất Phàm liền bắt đầu sửa sang lại lần này trở lại vô tận đại lục được mất. Đầu tiên, Mạc Bất Phàm mục đích chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa. Chỉ là lấy được liên quan tới đại đạo chi cơ tin tức, lại không có biện pháp gì tốt tới cướp lấy đại đạo chi cơ. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Còn có, Mạc Bất Phàm vẫn còn có chút khinh thường, cho nên mới bị Thiên Mệnh quân đoàn để mắt tới. Cuối cùng mặc dù không có tổn thương gì, còn giết ngược Thiên Mệnh quân đoàn một tên đạo tôn, nhưng cũng còn tốt đối phương tới chỉ là một vị đạo tôn. Nếu như nói tới là một tên Ngụy Thánh lời nói, sẽ không nhất định có bây giờ tốt như vậy kết quả. Đương nhiên rồi, đại đạo chi cơ, mặc dù tạm thời không có cách nào thu vào tay, nhưng là, Mạc Bất Phàm cũng có khác thu hoạch. Ngộ đạo chi hoa, Mạc Bất Phàm từ trong hòm item lấy ra một quả ngọc giản, rót vào đạo quả lực, ngọc giản liền tạo thành một đạo hình chiếu, là một đóa đóa hoa màu đen. Đóa hoa bên cạnh có văn tự giới thiệu, danh xưng ngộ đạo chi hoa phẩm cấp thánh phẩm, giới thiệu vũ trụ chỗ sâu nhất. Có một vùng vũ trụ chi hải, truyền thuyết ở vũ trụ chi hải chỗ sâu nhất ẩn chứa vũ trụ đại đạo tối căn nguyên bí ẩn, sinh trưởng một loại tên là ngộ đạo chi hoa, kỳ dị đóa hoa. Sau khi dùng có thể tăng lên đối đại đạo ý, cảm ngộ. Có thể nói, đây là Mạc Bất Phàm lớn nhất thu hoạch. Hắn hỏi thăm đại đạo chi cơ lúc, ngoài ý muốn lấy được liên quan tới ngộ đạo chi hoa, tin tức. Liền ghi xuống, đại đạo chi cơ không lấy được. Vậy thì nghĩ biện pháp lấy được cái này, ngộ đạo chi hoa. Chỉ cần dùng quá nhiều, ta cũng không tin không thể cảm ngộ đến đại đạo ý. Mạc Bất Phàm âm thầm nảy sinh ác độc nói. Quét, Mạc Bất Phàm triển khai hệ thống thương thành, ở hệ thống trong thương thành tìm kiếm ngộ đạo chi hoa. Còn quả thật bị Mạc Bất Phàm tìm được. Hệ thống trong thương thành có bán ra, nhưng mà ngộ đạo chi hoa giá cả lại để cho Mạc Bất Phàm chùn bước. Hàng hóa ngộ đạo chi hoa phẩm cấp thánh phẩm, giới thiệu vũ trụ chỗ sâu nhất. Có một vùng vũ trụ chi hải, truyền thuyết ở vũ trụ chi hải chỗ sâu nhất ẩn chứa vũ trụ đại đạo tối căn nguyên bí ẩn, sinh trưởng một loại tên là ngộ đạo chi hoa, kỳ dị đóa hoa. Sau khi dùng có thể tăng lên đối đại đạo ý, cảm ngộ. Giá cả 1.000 tỷ điểm tích phân. Không sai, chính là 1.000 tỷ. Phải biết, sống lại tiền cũng chính là 100 tỷ điểm tích phân. Mà ngộ đạo chi hoa chỉ là một đóa mà thôi, liền muốn suốt 1.000 tỷ điểm tích phân, là sống lại tiền gấp 10 lần. Như vậy vừa so sánh, sống lại tiền thật đúng là một loại may mắn lợi. Đương nhiên rồi, sống lại tiền là đặc thù hàng hóa, chỉ có thể mua một lần, nhưng ngộ đạo chi hoa bất đồng, không có mua hạn chế, chỉ cần có điểm tích lũy, muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Chỉ bất quá, 1.000 tỷ điểm tích phân hay lại là rất nhiều nhiều nữa. Coi như sử thượng tối ngưu tông môn số người đã bao lớn mấy tỷ rồi. Nhưng muốn đủ 1.000 tỷ điểm tích phân, dựa theo Mạc Bất Phàm tính toán, ít nhất phải gần 100 năm thời gian. Cho nên, Mạc Bất Phàm cuối cùng bóp tắt ở hệ thống Thương Thành mua ý tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ